toàn chức nghệ thuật gia, chương 412 liên quan, gocchuyenaudio.com, toàn chức nghệ thuật gia tân tra tìm, cái gì long tranh hổ đấu, cái gì thần tiên đánh nhau, trong nghề thật sự mong đợi trận kia chiến đấu khốc liệt, thật sự mong đợi những thứ kia giới âm nhạc đỉnh cấp các đại lão giết tới khó phân thắng bại, tình cảnh cũng không có phát sinh ở tháng 12 mùa bóng trên bảng phát sinh. Đây mới là chư thần đại chiến ngày đầu tiên, toàn bộ huyền niệm đã bị tiện ngư ca từ trước thời hạn chung kết. Trong nghề lấy lại tinh thần sau đó, rốt cục phát ra liên tiếp tiếng kinh hô, rất nhiều người cũng sinh ra một loại cực không chân thực cảm giác. Cái gì nha này, ta có phải hay không là xuyên Việt rồi, hay là ta mở ra phương thức không đúng, trước mắt cái kết quả này với mẹ nó đầu tháng 9, 10 năm cường thế lên đỉnh khác nhau ở chỗ nào sao? Nếu như luận tích bất luận tâm, kết quả quả thật không khác nhau, đều là tiện ngư giết lung tung. Người vừa nói như thế, ta thật cảm giác mình tỉnh mộng 9 tháng. Nhưng vấn đề là, đầu tháng 9 với tiện ngư cạnh tranh, đều là chút thức ăn kê, nhưng tháng 12 cùng tiện ngư cạnh tranh, cũng đều là ca vương ca hậu cùng với phía sau khúc phụ môn A, tháng 12 chàng này bài cục các đại lão xuất ra đều là vương nổ, chỉ có tiện ngư trực tiếp đem bàn sốc. Này là căn bản không theo lẽ thường xuất bài A, còn có thể chơi như vậy. So sánh khúc bảng danh sách cuối cùng có người dựa vào ca từ thắng chư thần cuộc chiến. Người phải nói không phục đi, nhân ra ca từ viết thành như vậy, thắng cũng bình thường. Người muốn thuyết phục tức đi, bài hát này cùng biểu diễn mặc dù ưu tú, nhưng cũng không có một cái giết lung tung mức độ A, này để cho còn lại đại lão làm sao chịu nổi. Đối với lần này có người không nhịn được cảm khái, mặc dù tiện ngư lần này chư thần cuộc chiến thắng có chút mưu lợi, nhưng các đại lão thua cũng không đoán oan uổng, đãn nguyện nhân trường cửu, bài hát này từ đơn giản là thiên cổ tuyệt cú cấp bậc quan phương cho ra đánh giá là vịnh nguyệt đỉnh, phải biết thi từ phát triển mấy trăm năm, vịnh nguyệt cổ từ không đếm xuể, còn chưa bao giờ cái nào từ là công nhận vịnh nguyệt đỉnh. Thực ra trong nghề những thứ này cảm khái cũng nói thẳng ra cùng thời kỳ những ca vương đó ca hậu môn cùng với khúc phụ môn buồn rầu. So với biểu diễn, mọi người khẳng định cũng thừa nhận Giang Quỳ hát rất tốt, so với người sở hữu tưởng tượng đều tốt. Tốt đến không có ai sẽ hoài nghi, Giang Quỳ sẽ bằng vào bài hát này mà chính thức bước vào một đường. Nhưng, Giang Quỳ dù là hát được khá hơn nữa, cũng chính là cùng ca vương ca hậu môn ngang sức ngang tài mà thôi. So sánh khúc, mọi người cũng thừa nhận tiện ngư soạn nhạc trước sau như một tiêu chuẩn cao, phù hợp hắn nhất quán sản xuất trình độ. Nhưng, lần này khúc phụ môn xuất ra tác phẩm, soạn nhạc đồng dạng là phi thường ưu tú. Không nói so với tiện ngư tốt bao nhiêu, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không so với tiện ngư kém, thậm chí tiện ngư soạn nhạc còn muốn ăn thua thiệt một ít. Bởi vì tiện ngư đi là trữ tình phong cách soạn nhạc mà ca khúc đánh bảng, vẫn là phải sáng tác nhiều chút nhịp điệu cùng tiết tấu càng mạnh mẽ hơn âm nhạc loại hình, giống như tiện ngư năm ngoái lên đỉnh, mặt trời đỏ chính là tốt nhất mẫu. Nói cách khác, gocchuyenaudio.com. Nếu như mọi người so với chỉ là biểu diễn cùng soạn nhạc, đãn nguyện nhân trường cửu tuyệt đối không thể nào không hồi hộp chút nào đoạt cúp, thậm chí ngay cả hạng nhất khúc mục đích vị trí tiện ngư cũng không nhất định ngồi an ổn. Điểm này ai cũng thừa nhận, có thể vấn đề nằm ở chỗ ca từ bên trên, tiện ngư lần này ca từ thật lợi hại đến bức cách nổ mạnh, lợi hại đến văn tài tung bay, lợi hại hơn đến những người nghe nhân, đãn nguyện nhân trường cửu ca từ mà không cân nhắc quá nhiều trực tiếp đem chọn thủ ca khúc đi xuống. Đây là một loại cường thế giới hạn, thích bài này từ nhân, dù là đối ca khúc hứng thú không lớn như vậy, cũng sẽ bởi vì đối ca từ mà kéo dài đến soạn nhạc tầng diện yêu ai yêu tất cả. Đối với lần này, một vị ca hậu bất đắc dĩ cười khổ. Tiện ngư cũng coi là vì mùa bóng bảng tranh đoạt cung cấp một loại tân ý nghĩ, chỉ là loại này tân ý nghĩ không có có thể sao chép tính, trừ phi còn có còn lại tác từ nhân cũng có thể giống như tiện ngư, có thể viết ra một bài trình độ tương đương với thiên cổ danh thiên thủy điều ca đầu, như vậy ca từ. Vâng, so sánh khúc so với biểu diễn, tất cả mọi người tâm không hề phục nhưng mọi người cùng thời điểm có thể hiểu được những người nghe lựa chọn thủy điều ca đầu, như vậy ca từ nhất định chính là nghệ thuật, mọi người nguyện ý vì phần này tính nghệ thuật trả tiền trình thủ ca khúc. Phải thế nào kêu oan uổng, chẳng lẽ nói tiện ngư ăn gian, tiện ngư không có ăn gian a, viết lời vốn là ca khúc một vòng, bài hát tốt từ, vốn là đối ca khúc khó bổ trợ tác dụng. Xa không nói, liền lấy Trung Quốc mấy năm trước một ca khúc theo lệ. Mau mau tiêu buồn, tại sao một khi phát hành liền nổ vòng tròn bằng hữu? Dựa vào không phải là dễ nghe nhịp điệu cùng với siêu cấp ưu tú ca từ sao? Không phục lời nói, người cũng viết một phần thủy điều ca đầu, loại này cấp bậc ca từ. Không viết ra được tới. Vậy không phải, đây là tiện ngư độc nhất ưu thế. Ca đàn cũng không thể nhân vì người khác không có loại ưu thế này, liền xóa bỏ tiện ngư loại ưu thế này phát huy đến cực hạn mang đến kinh khủng thêm được. Người da đen trời sinh giỏi chạy bộ, chẳng lẽ muốn cấm chỉ người da đen thi chạy? Trung Quốc chính là bóng bàn vô địch, chẳng lẽ Olympic muốn thủ tiêu cái này hạng mục? Không đạo lý này, bởi vì đem thiên phú và cố gắng làm đến mức tận cùng, thực ra ngươi cũng có thể. Đây chính là Lưu Tường từng một lần thống trị mỗ hạng tái sự, thậm chí áp chế vô số người da đen nguyên nhân. Một vị ca vương đối chư thần cuộc chiến tổng kết liền tương đối khách quan rồi. Chỉ có thể nói vì Thiền Liên năm nay chư thần chi chiến quan quân khúc mục đích tiện ngư lấy ra hắn một mực chưa từng sử dụng ra đòn sát thủ cũng thành công đạt tới nhất kích tất sát hiệu quả. Không chỉ là nhất kích tất sát, thậm chí là tuyệt sát. Mà khi vô số đám bạn trên mạng chính mắt thấy này liên tiếp các giới phản hưởng, lại thấy quan phương đối với Thủy Điều ca đầu, đánh giá, vốn là rung động trong lòng, tăng thêm một cái phân đối tiện ngư sùng bái. Chư thần cuộc chiến lưỡng liên quan, tiện ngư thật Thiền Liên nữa à, chứ không phải có người liền hướng năm chư thần cuộc chiến số liệu, phân tích qua tiện ngư Thiền Liên tỷ lệ ấy ư, ai có thể nghĩ tới thấp như vậy Thiền Liên tỷ lệ cũng để cho tiện ngư lấy được rồi. Lưỡng liên quan có tam quan vương còn xa sao? Cocchuyenaudio.com Ta vốn là muốn nói ngươi đang ở đây muốn thí ăn, nhưng căn cứ vào tiện ngư thông thường là lời đến khóe miệng lưu một nửa, vẫn duy trì khả năng này đi, mặc dù loại chuyện này tỷ lệ so với lưỡng liên quan còn thấp hơn vô số lần. Ta chính là não tàn phen, ta chính là muốn thổi một câu, ngư vương chiêu thống trị nhạc đàn một ngày cuối cùng rồi sẽ tới. Trước khác kéo những thứ này, các ngươi chẳng lẽ còn không có phát hiện sao? Phát hiện cái gì, ta đã cảm nhận được trong chỗ u minh cái kia hai ý chí. Chờ một chút, không phải đâu, phí ca vương, hắn lại, thứ, hai, giờ khắc này gần như người sở hữu đều không hẹn mà cùng mở ra tháng 12 mùa bóng bảng, tìm bò lồm ngồm ở tiện ngư phía dưới thứ một đạo thân ảnh. Sau đó toàn bộ bạn trên mạng cũng phun, lúc này xếp hạng chư thần cuộc chiến hạng nhì, rõ ràng là một bài tên là Bay Vọt bài hát mới, mà mở ra này thủ ca khúc tin tức mọi người liền sẽ phát hiện. Viết lời, Nghe Hồng Vũ soạn nhạc, Duẫn Đông biểu diễn, phí Dương vĩnh viễn phí ca vương. Hai ý chí đã lặng lẽ hạ xuống, cách chương.